Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 506, ta muốn thấy cẩu đàn. Phản hồi trang sách nghe được tin tức này, Nicola lộ ra vẻ mặt lo lắng thần sắc, bên cạnh trợ lý thấy được thành chủ đại nhân tâm tình dáng vẻ lo lắng. Cũng là lập tức bắt đầu vì hắn bày mưu tính kế. Thành chủ đại nhân ngài không nên gấp gáp, như Psylocke đại nhân như vậy vô cùng được hoan nghênh công chúng nhân vật. Đi ra ngoài du lịch, giữ bí mật hành tung của mình, hảo hảo buông lỏng một chút, cũng là có thể lý giải sự tình. Cái kia trợ thủ nói đến, từ tình huống trước mắt đến xem, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên kia hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắc Long cầu đàn với tư cách là Psylocke đại nhân thư ký đã hành động, mà Psylocke đại nhân nhiều như vậy trợ thủ đắc lực, nhất định đã sớm nghĩ kỹ dự phòng phương án. Người xem Hắc Long cầu đàn chẳng phải đứng ra chủ trì đại cục sao? Nicola nghe được trợ thủ nói như vậy cũng là rất là đồng ý. Như Psylocke đại nhân lớn như vậy nhân vật, không có khả năng không làm đầy đủ chuẩn bị. Còn có Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng Victoria quan hệ trong đó cũng không phổ thông. Nhìn qua hai đoạn dường như không phải là đệ một lần tiếp xúc. Không chuẩn Psylocke đã biết chuyện này cũng nói bất định, chỉ là không có nói ra. Như lớn như vậy nhân vật không hướng ra phía ngoài giới cầu viện cũng là rất bình thường. Nicola tại suy nghĩ minh bạch điểm này, cũng không có quá khẩn trương cùng kích động a. Kế tiếp cần xử lý chính là đem chuyện này báo cáo cho thương nhân liên minh. Làm tiếp bước tiếp theo ý định, mà thương nhân liên minh bên kia đại khái tỷ lệ cũng sẽ không trợ giúp đối với thế giới mặt đất. Chiến đấu, rất có thể hội tổ chức lực lượng bị tổn hại xuống đất thế giới truyền tống môn. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là làm như vậy, bởi vì rất nhiều năm trước một hồi đại chiến nguyên nhân. Thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất lực lượng cân đối đã bị đánh vỡ. Qua nhiều năm như vậy với tư cách là chiến bại một phương thế giới dưới lòng đất, đều là cố hết sức tránh cùng thế giới mặt đất tiến hành xung đột chính diện. Đi thông thế giới mặt đất truyền tống môn này ngàn năm qua cũng phát hiện qua không ít. Thế nhưng mỗi một cái bị phát hiện truyền tống môn cuối cùng cũng bị thế giới dưới lòng đất tổ chức cho phá hủy. Hay là thương nhân liên minh hay là ác ma ủy ban. Thậm chí là cái khác địa hạ thành. Nếu như thấy được đi thông thế giới mặt đất truyền tống môn, cũng đều hội trước tiên nghĩ hết biện pháp đem bị tổn hại. Lần này hơn phân nửa cũng sẽ đem này phiến đi thông mặt đất truyền tống môn cho phá hư hết. Mà căn cứ trước mắt tin tức, này phiến truyền tống môn chỗ địa chỉ là tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phạm vi thế lực ở trong. Cũng chính là nếu như muốn bị tổn hại truyền tống môn, thì nhất định phải đạt được Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Psylocke cho phép. Chỉ bất quá bây giờ Psylocke không tại trong địa hạ thành. Cái này rất làm cho người ta làm khó. Nicola quyết định trước phái chuyên viên đi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cân đối một chút chuyện này, xem đã có không có khả năng tại Psylocke đại nhân không tại địa hạ thành dưới tình huống cho phép thông qua Vĩnh Hằng Quốc độ lãnh địa đem này phiến truyền tống môn cho đóng lại. Mà bây giờ liền có một cái vô cùng chọn người thích hợp đang tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành vẫn chưa về quả anh đào đại đội trưởng. Đã có tư cách này cũng có năng lực như thế, Nicola hạnh lệnh trợ thủ của hắn đem nhiệm vụ này giao cho quả anh đào đại đội trưởng. Mà quả anh đào đại đội trưởng thu được nhiệm vụ này thời điểm, hắn đã từ ngã tư đường cứ điểm quay trở về Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành. Là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Vu Yêu Học Phách mang theo hắn và phóng viên Patrick Star trở lại địa hạ thành. Thật xin lỗi quấy rầy hai vị phỏng vấn hành động. Thế nhưng tại Psylocke đại nhân không tại địa hạ thành thời gian, chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành xin miễn bất kỳ phỏng vấn. Mặt không biểu tình Vu Yêu Học Phách rất nhanh đối với hai người nói. chờ một chút, ta cũng không phải tới làm phỏng vấn. Ta là tới tự Winterfell phòng giữ đội đại đội trưởng. Ta lần này tới là bởi vì nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành xuất hiện thế giới mặt đất quái vật. Các người nhận lấy đến từ mặt đất uy hiếp. Cho nên ta đại biểu thương nhân liên minh qua cung cấp một ít trợ giúp. Patrick Star là phóng viên. Thế nhưng quả anh đào đại đội trưởng cũng không phải là phóng viên. Cho nên hắn rất nhanh biểu lộ thân phận của mình. Trên thực tế không cần hắn nói, Vu Yêu học phách cũng là biết hắn. Nhưng cái này cũng không có thể thay đổi Vu Yêu học phách đối với quả anh đào đại đội trưởng thái độ. Học phách trầm mặc một chút, sau đó nói, thương nhân liên minh phái ngài mang đến cái gì vật tư sao? Hoặc là chiến tranh dự trữ trang bị gì gì đó. Quả anh đào đại đội trưởng sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh nói đến, cái này ta không có thu được bất kỳ chỉ thị. Trên thực tế ta cũng không có nghe nói bất kỳ vật chất thượng viện trợ trang bị gì gì đó. Vu Yêu học phách lệch ra nghiêng đầu. Thật xin lỗi, nếu như không có bất kỳ vật chất viện trợ, trong mắt của ta thực sự không phải là trợ giúp chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Các người hiện ở trong tại đây ngược lại là cho chúng ta gia tăng lên phiền toái. Tại Psylocke đại nhân phản hồi lúc trước, chúng ta địa hạ thành xin miễn bất kỳ người ngoại lai sĩ phỏng vấn. Đương nhiên là có dám tại chúng ta quan hệ trong đó. Còn có đã từng tạo dựng lên tình hữu nghị, các người có thể tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành dừng lại. Nhưng xin đừng lại đi nguy hiểm tiền tuyến. Chúng ta còn cần phân ra nhân thủ tới bảo hộ các ngươi. Học phách nghĩ bổ sung một câu. Vậy chút thế giới mặt đất quái vật có thể không có bất kỳ lòng thương hại. Bọn họ cũng không hề bởi vì các ngươi tâm địa thiện lương hãy bỏ qua các ngươi. Bọn họ hội không chút do dự xé nát các ngươi, cướp đoạt các ngươi trang bị, đồng thời đối với thi thể của các ngươi cười ha hà. Tin tưởng ta đã không phải là lần đầu tiên gặp được. Tại chúng ta giải quyết đến từ thế giới mặt đất uy hiếp lúc trước. Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này a. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ hội bảo hộ an toàn của các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Học phách sau khi nói xong cũng không có cho quả anh đào đại đội trưởng nói chuyện với Patrick Star cơ hội, mà là trực tiếp đẩy ra cửa phòng bên ngoài. Đồng thời đối với phía ngoài dũng sĩ nói đến, các người phụ trách bảo hộ Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng. Patrick Star nghe ra đến, bên ngoài Vĩnh Hằng quốc độ dũng sĩ lên tiếng, học phách tiếng bước chân càng chạy càng xa. Hắn làm khó quay đầu lại, vừa ý quả anh đào đại đội trưởng, nói đến, quả anh đào đại đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phản hồi Lâm Đông thành sao? Quả anh đào đại đội trưởng lắc đầu, hắn hiện tại nhất định là sẽ không trở về. Nicola thành chủ đã cho hắn hạ nhiệm vụ, tại nhiệm vụ hoàn thành lúc trước, hắn đều muốn lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chúng ta đi tìm Hắc Long Cẩu Đàn. Địa hạ thành không phải là Vu Yêu một người nói tính toán. Quả anh đào đại đội trưởng đối với Patrick Star nói. Hai người rất nhanh gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Tại gian phòng bên ngoài, quả nhiên gặp được ở bên ngoài trông coi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Bất quá bọn họ cùng đồng dạng trông coi cũng không đồng dạng. Không phải là đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, mà là vô cùng tùy ý dựa vào ở bên cạnh. Còn có nhân thủ trong cầm lấy rất nhiều tơ nhện trong biên chế đan sen. Bất quá điều này cũng không có cái gì kỳ quái. Vô cùng phù hợp Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phong cách. Ta nghĩ thấy Hắc Long Cẩu Đàn, quả anh đào đại đội trưởng nói đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.